Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1096. Gia tộc khí tử. 19. Rời đi thời điểm, dư quang thoáng nhìn, nhìn đến bị bản thân sờ qua đầu nữ hài mặt đỏ. Lạc Nguyệt nhớ tới lúc ấy đem phong giật mang lúc đi. Mặt hắn cũng là kỳ thích một loại đỏ. Mặt đỏ là vài cái ý tứ. Bất kể, hiện tìm được phong giật quan trọng hơn. Phong gia phòng bếp rất lớn. Có chuyên môn chế tác sớm một chút. Có phụ trách cơm trưa. Có chuyên môn xứng đồ ăn. Ở trong đám người tìm tòi một lúc sau. Thấy được cuối cùng mặc tạp dề phong giật chính nghiêng đầu dám bên cạnh nhân thảo luận cái gì. Lạc Nguyệt đi rồi đi qua. Nói, làm tốt sao? Quân Nhiên quay đầu lại, ngươi đã đến rồi. Nhanh còn có một đạo thịt mạt cá tím liền hoàn thành. Không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên đều làm chút, nàng này sư phụ cái gì cũng tốt. Chính là lượng cơm ăn đại, ở lạnh vô cùng nơi thời điểm có thể đủ nhìn ra được. Chưa bao giờ tìm thể tích tiểu nhân yêu thú, tìm là cấp quan trọng, dựa vào nàng một người sao có thể thu phục Lạc Nguyệt thức ăn a? Vì thế nàng đem của nàng chủ nghệ tâm đắc truyền thụ cho đầu bếp. Phong ra đầu bếp một điểm ký thấu, có đôi khi đều không cần thiết hắn nói thêm cái gì. Có thể đủ đem Quân Nhiên muốn làm cấp làm ra đến. Không hổ là hành nghề vài thập niên lão đầu bếp, chủ nghệ khả thượng đạo, có chút đồ ăn đâu. Xem chế tác đơn giản, có thể tưởng tượng muốn ngon miệng là tương đương nan, đem đồ ăn làm thành sơn thủy họa chỗ nào cũng có. Khả hương vị không quá như ý. Một buổi sáng thời gian, nàng đã đem thời gian hoa ở tại điều tới tương liêu thượng. Phòng bếp nội hương khí phát mũi, đem Lạc Nguyệt trong bụng tham trùng cấp câu xuất ra. Quân Nhiên ngầm hiểu, đem chiếc đũa đưa cho hắn, ngươi ăn trước, không đủ, lại cho ngươi làm một ni ta đây liền không khách khí, Lạc Nguyệt không biết dùng chiếc đũa. So với chiếc đũa mà nói, vẫn là thủ chảo tương đối cấp lực. Gian nan dùng chiếc đũa giáp khởi một miếng thịt, bởi vì giáp bất ổn, rơi trên mặt đất, hắn nhíu mày, trong mắt đựng đau lòng. Quân Nhiên chú ý tới này chi tiết, theo bên cạnh cầm một phen hoa quả đao đưa cho Lạc Nguyệt. Thiếu gia, sẽ không bị thương khách nhân miệng sao? Đầu bếp hỏi, Quân Nhiên lắc lắc đầu, sẽ không? Của hắn răng nanh phỏng chừng ngay cả lưỡi dao đều có thể cắn. Người coi khinh hắn, quả nhiên. Một mâm đồ ăn nhanh chóng ở nàng trước mắt biến mất. Lạc Nguyệt ăn cơm tốc độ cùng đánh giặc có liều mạng. Trong chớp mắt, mâm đều không một nửa. Chậm đã điểm ăn, không ai với ngươi thưởng, Lạc Nguyệt lang thôn hổ yết. Ăn luôn ba cái mâm sau. Nói, ăn quá ngon, ta nhịn không được. Hắn nhìn chằm chằm đầu bếp trong nồi thịt ngẩn người. Tựa hồ ngay sau đó sẽ vươn đao đi, đem trong nồi thịt cũng cấp giải quyết. Đầu bếp bị Lạc Nguyệt chành mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Điên trước tốc độ cũng thả chậm không ít. Quân Nhiên thở dài, nói, sư phụ, ngươi đi trước phòng ta. Ngốc sẽ cho ngươi đưa trên lầu đi, không? Ta muốn ở chỗ này chờ, không ăn no hắn là sẽ không về đi. Lại chành đi xuống, Quân Nhiên hoài nghi đầu bếp cũng bị hắn chành mắc lỗi. Quân Nhiên đem Lạc Nguyệt đẩy rời đi phòng bếp, nói. Nóng vội ăn không xong nóng đậu hủ, chờ xê monster, nhưng là trong mắt hắn tụ tập bọt nước. Rất có loại điềm đạm đáng yêu ý nhị, đem ta bức tử, xem ai còn nấu cơm cho ngươi đi, Lạc Nguyệt chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện rời khỏi. Phòng bếp, phòng ngủ nội, Quân Nhiên đặt ở tủ đầu giường bên cạnh di động vang. Quân Nhiên vừa về tới phong ra sau, liền mang Lạc Nguyệt đi thương trường mua cái di động. Vì chính là về sau có thể liên hệ lên Lạc Nguyệt. Hảo viện binh, Lạc Nguyệt thoát ly ma pháp sư công hội hồi lâu. Khá vậy nhận được di động là thần thánh phương nào. Dù sao hắn trước kia ở nhân loại xã hội ở lại thời điểm. Vì thay nhận vụ cũng là cần di động. Lạnh vô cùng nơi không có tín hiệu. Di động cũng sẽ không dùng xong. Hết chương.